Đồng nhân, Survival, chương 168, cùng Olga dạo phố. Góc truyện audio.com. Giao du cùng các cô gái xong. Đến thời điểm mà cậu phải làm chính sự, cậu cần tự mình khảo sát thành phố của mình một phen chỉ ít để có thể biết rõ tiến độ và việc của cậu đang làm là đúng hay là sai. Không thể cứ nhìn phán đoán qua bảng số liệu được mà phải tự mình nhìn nhận vấn đề mới là con người của cậu. Từ khu vực thành phố phía đông, khu ổ chuột đã tập trung rất là đông đúc những cư dân sinh sống với vô vàn những hoạt động buôn bán không ngừng diễn ra mỗi ngày trông vô cùng tấp nập. Cụ thể, có thể thấy được đâu đâu cũng là những gương mặt vui vẻ và ngập tràn hy vọng được sống hoàn toàn khác so với cái tên gọi ổ chuột mà Gen đã đặt ra. Xem như Cortana làm rất tốt, hoàn toàn đúng theo ý của mình đứng ở trong góc tối của một con hẻm. Gen nở một nụ cười nhạt âm thầm quan sát những hoạt động buôn bán của người dân được các lính canh, trụ phòng thủ và camera giám sát 24/7 này. Xung quanh nơi này có rất nhiều camera được lắp đặt khắp, cũng như những lính gác, Riot Trooper, luôn sẵn sàng làm việc, bảo vệ người dân trung thành ở đây ở mọi lúc mọi nơi trong căn cứ luôn ngăn chặn tội phạm trước khi chúng có thể xảy ra. Riot Trooper là các binh lính bậc 3 do Jin đã từng yêu cầu Cortana huấn luyện chỉ dành cho việc phòng chống tội phạm có tác dụng vô cùng lớn. Họ có khả năng suy luận xuất sắc như một thám tử chuyên nghiệp và giác quan nhạy bén, đảm bảo họ có thể nhận diện được gián điệp hay người có ý định phạm tội để tiến hành giám sát để lập tức chế phục đối phương trước khi chúng có cơ hội giở trò gì đó gây bất lợi cho căn cứ. Được trang bị kỹ năng cận chiến tự vệ tuyệt đỉnh cùng phối hợp với một bộ giáp ESO toàn thân đảm bảo an toàn bản thân trước súng đạn của kẻ thù. Cơ bản là một binh lính bảo vệ rất mạnh sẽ đảm nhiệm những công việc dọn dẹp lũ gián điệp và phản bội mà các binh lính khác không làm được. Nên nhớ, các nhà tâm lý học của chúng ta khác so với Simon Gosrilly. Nếu có người muốn bán đứng, họ là người đầu tiên nhận ra. Riot Trooper, trông cũng ngon đấy, Gen cười cười. Đi ra khỏi căn hẻm tối này vừa nhìn xem những hoạt động của các cư dân đang sống tại khu ổ chuột phía đông này. Đây cũng là nơi hiện tại có lượng cư dân sinh sống tại đây đông nhất. Vì chỉ nơi này được mở cửa tiếp đón những người sinh sống ở ngoài kia cùng với những lưu dân khác để phục vụ và lao động cho căn cứ. Với nhà cao cửa rộng như một loại ký túc xá hạng sang vừa có cấu trúc đẹp mắt sạch sẽ và vừa có thể chứa rất nhiều người cùng một lúc rất thuận. Tiện phát triển khu ổ chuột này thành một khu vực giao thương kinh tế giữa căn cứ đến nơi khác. Sau đó vừa cậu vừa bước ra khỏi con hẻm, liền nhìn thấy một nhóm binh lính đang mặc đồng phục đang hành quân một cách nhịp trên đường chính giữa trời tuyết rơi lạnh lẽo. I'm a Barbie girl, in the Barbie world, like in plastic, it's fantastic, you can brush me hair, undress me everywhere, imagination, like it's your creation, I'm a blonde bimbo girl, in a fantasy world, dress me up, make it tight, I'm your dolly, your me doll, rock roll, feel the glamour in pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky, you can touch, you can play, if you say, I'm always yours, hành quân. Tất cả những binh lính đó cùng lớn giọng hát một bài hát mang tên I'm a Barbie Girl trông có vẻ vô cùng khôi hài. Vừa làm những người đi đường gần đó che miệng cười rộ lên một cách vui vẻ. Ha ha, mấy ông lính này vui tánh thật chứ. Một cô gái nhìn thấy bộ dáng hành quân đầy nghiêm túc của các binh sĩ vừa nhập ngũ liền không nhịn được cười một cái. Đúng đấy, chăm chỉ huấn luyện ghê luôn, một cô gái khác liền cười nói vừa đi dạo với bạn của mình. Mặc dù thành viên mới trong quân ngũ đều là các cư dân trung thành gia nhập có tên sĩ quan dẫn đội thì chính là những militant dân quân, hạng heroic tự tay huấn luyện. Cũng tạo ra vẻ gần gũi giữa các binh lính với cư dân. Tạo nên một vẻ ấm áp chỉ có ở căn cứ, đảm bảo rằng những binh lính sẽ không tùy tiện chèn ép hay ăn thịt bọn họ vì đều xuất thân từ dân thường. Thậm chí họ sẽ tiếp tục khôi hài đến mức, nếu giữa đường hành quân có một con chó hay con mèo, thì họ sẵn sàng dậm chân tại chỗ đợi đến khi chú mèo hay chú chó kia ra khỏi đường rồi mới đi tiếp. Trời tuyết rơi, làm toàn thành phố biến thành một thế giới của băng tuyết khi bị những bông tuyết che phủ. Dù rằng rất là lạnh, những người đi đường vẫn đi dạo phố, đi đến những quán vỉa hè để mua sắm một ít những món ăn và thậm chí là mua một chút áo quần để giữ ấm cho bản thân họ. Thật biết ơn ngài chỉ huy bí ẩn của căn cứ đã thu nhận chúng ta. Một thanh niên cầm lấy một ít bánh bao còn nóng mà cậu nhận từ địa điểm phát đồ cầm lên miệng cắn một miếng vừa hô. Ngon quá, đúng đấy, không có ngài ấy thì có lẽ chúng ta đã chết cóng ở bên ngoài rồi. Thế cậu có tính nhập ngũ không? Thanh niên bên cạnh lên tiếng hỏi. Mình có cơ thể yếu, chỉ ít nuôi gia đình mình một quãng thời gian sau đó mình sẽ nhập ngũ, thanh niên đang ăn bánh bao vừa nhai vừa trả lời. Ừm, vậy mình nhập ngũ trước chờ cậu vậy. Thanh niên bên cạnh nói xong lập tức chạy về phía trước. Hừm, mọi thứ trông hoàn hảo đấy. Có lẽ như thế này cũng đủ rồi. Gen nhìn cư dân đang hạnh phúc như thế này thậm chí vẫn biết ơn chính cậu thu nhận bọn họ. Làm cậu không khỏi cũng cảm thấy hài lòng mà gật đầu một cái. Nhìn lên bầu trời tuyết đang không ngừng rơi, ánh mắt Gen lộ ra một vẻ nhung nhớ. Mình đến đây cũng tầm nửa năm rồi nhỉ, tính theo độ dài một ngày lớn hơn bình thường, thì xác thực Gen ở đây chừng nửa năm rồi. Ánh mắt lộ vẻ mê mang vừa nhớ những người đã từng sát cánh bên cậu suốt đan dần. Gen nhẹ nhàng nở một nụ cười. Không biết bọn họ có khỏe không nữa. Sớm thôi, tôi sẽ trở về, cố gắng chờ tôi một tí nữa nhé. Chờ tôi trở về với mọi người. Giơ lên tay của mình hứng lấy một bông tuyết nhỏ bé đang dần dần tan ra trong lòng bàn tay. Rảnh rỗi đi dạo một lúc luôn nhỉ. Ngài chỉ huy, ngay sau đó, một âm thanh nữ tính đầy mạnh mẽ vang lên phía sau lưng. Oga, tìm tôi có việc gì không? Gen liếc mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp phía sau lưng vừa gọi lên tên của cô ngay sau khi nhìn rõ đối phương. Tôi cũng đi dạo, ngược lại cũng cần ai đó để tâm sự. Oga bình tĩnh đáp lời, rồi đi tới bên cạnh Gen. Mùi hương thơm quyến rũ tự nhiên của cơ thể một người phụ nữ đầy đặn xông vào trong mũi. Làm cậu cũng không khỏi rung động chăm chú quan sát trước vẻ đẹp của cô một chút. Vậy, chúng ta cùng đi dạo nhé. Gen gật đầu một cái chấp nhận yêu cầu đi dạo. Ngược lại thì hiện tại cũng rảnh rỗi. Lập tức vô ý kéo tay Oga đi về phía trước tựa như một đôi tình nhân vậy. Này, Oga có vẻ bực tức muốn thoát khỏi. Nhưng cô lại không thể nào thoát khỏi tay cậu liền bị Gen kéo đi về phía trước. Trời khá lạnh nhỉ, liếc nhìn Oga cũng không có ăn mặc đồ chống lại. Gen liền kéo cô đến một cửa hàng may mặc gần đó. Xin chào quý khách, tên nhân viên bán hàng thấy có một đôi nam nữ đi vào trong cửa hàng liền lễ phép cúi người. Chúng ta làm gì vậy? Oga đắn đo một chút rồi hỏi. Mặc dù cô biết Gen tính làm gì. Bản thân cô chính là một người tiến hóa, một chút lạnh này với cô hoàn toàn không vấn đề gì. Xuyệt, Gen cười cười, liền nhìn vào gian hàng bày những cái áo len, khăn quàng cổ và găng tay lấy vào tay. Sau đó liền ném cho tên nhân viên bán hàng một cái thẻ tín dụng chuyên dụng cho căn cứ. Cảm ơn quý khách, mặc vào đi, kẻo cảm lạnh đó. Sau đó, Gen cầm đống đồ len này đưa cho Oga. Cảm ơn, Oga có chút ngơ ngác, nhưng vẫn tiếp nhận mớ đồ len này. Dù bản thân cô không cần nó, cô vẫn cảm giác được một cảm giác ấm áp từ trong đáy lòng. Đừng ngớ ra làm gì nữa, Gen lấy khăn quàng cổ quấn lên cổ của Oga. Có lẽ mình cũng hiểu vì sao Jin lại có cảm giác với cậu ta rồi nhỉ. Oga lơ ngơ thầm nghĩ. Dù gương mặt của cô cũng không biểu lộ gì nhưng có lẽ nhịp tim của cô đã đập nhanh hơn một chút. Đấy là không thể giấu giếm được chính cô. Rồi, ta đi chơi thôi. Gen dường như biến thành một con người khác vậy. Một vẻ hoàn toàn ngược so với người lạnh lùng sẽ giết bất cứ ai dám chống lại cậu. Nhất thời, cảm giác bài xích Gen trong tâm trí Oga đang dần dần trở nên mờ nhạt một cách nhanh chóng. Vô ý biến trở về một cô thiếu nữ trẻ đang khát vọng tìm được một tình yêu của mình. trong một con hẻm tối gần đó. Ôi trời, chính cô cũng không có cách nào chống cự lại đó Olga. Ở đó mà chê cười tôi đứng ở một góc, Jin vẻ mặt thất vọng tràn trề mà lắc đầu. Điều này không phải tốt sao? Cô ta cũng đang cố gắng điều tra bản chất của cậu ta mà. Nếu cậu ta liền vài câu có thể kéo Olga về phe thì nhân cách của cậu ta không phải rất là tốt sao? Grand Arc Blacklist trẻ đẹp đột nhiên xuất hiện bên cạnh Jin vừa nói. Thú thật mà nói thì, tôi cũng khá hứng thú với cậu ta đấy. Tôi cũng thế. Grand Arc Global Risk cũng từ từ bước tới rồi khoanh tay cười nhạt. Đều tầm tuổi này rồi vẫn muốn tìm trai sao? Jin khinh bỉ một cái. Các Grand Arc trông tuổi trẻ như thế thôi. Thực chất đã trên 50 tuổi rồi đấy. Bọn họ là những người tiến hóa đầu tiên của lính đánh thuê. Thực lực lẫn tâm trí đều mạnh mẽ quá đáng. Đừng hiểu lầm, tôi có xem video chiến đấu của cậu ta. Chấm, cậu ta đích thật là một thứ gì đó đặc biệt thú vị. Cho nên việc trở về thế giới của lũ phản bội đó thì tôi cũng không tính trở về đâu. Ở đây cũng vui mà. Khác so với các ác thông thường, Grand Arc có tài trí đặc biệt hơn. Họ cũng có tham vọng của mình nên so với trở về thế giới tẻ nhạt kia thì họ chọn ở lại nơi thú vị hơn để chinh phục. Ngược lại, ở đây với hai người cũng không đến nỗi quá tệ. Có ăn có mặc đủ và thậm chí vẫn có quyền chỉ huy nhất định trong quân đội dù không nhiều nhưng đảm bảo không bị phản bội ở ngay tại vị trí này. Tôi nghĩ rằng một lát thì thái độ của Olga sẽ hoàn toàn chuyển biến cho mà xem. Grand Arc Blacklist nở một nụ cười đầy thâm ý rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Sao cô lại nghĩ như vậy? Jin có chút nghi ngờ nhìn Grand Arc Blacklist hỏi. Tôi cảm nhận được cậu ta có một sức hút đặc biệt. Nó đặc biệt cuốn hút đến độ dù khó có thể nhận ra nhưng đích xác tồn tại. Grand Arc Blacklist nở một nụ cười đầy vẻ hứng thú. Mặc dù cô không có kiến thức gì về thứ mà Jin lĩnh hội được. Nhưng cô chắc rằng Jin đã sở hữu thứ gì đó có thể thay đổi ý chí của họ nên cô và Grand Arc Global Risk liền quyết định lựa chọn tạo một khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với cậu về sau. Ngược lại để xem cậu ta đánh cái chủ ý quái gì nữa. Chúng ta cũng là phụ nữ. Không nên quá dễ dãi đâu Jin. Dễ có được thì càng không trân trọng. Grand Arc Global Risk nhìn Jin. Cũng không có khuyên cô nên tránh xa Jin. Ngược lại khuyến cáo nên tạo một chút độ khó để về sau có quyền lợi của một người phụ nữ. Cảm ơn chị đã quan tâm. Ngược lại, nếu như Olga bị cậu ta thu phục được thì chứng tỏ sức hút của cậu ta còn hơn như thế nữa. Chúng ta cứ chờ đi. Sau đó, các ác nhanh chóng biến mất khỏi những con hẻm mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tưởng chừng như sự xuất hiện của bọn họ chính là hiện diện của ma quỷ. Cách chương.